Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ thủ hạ của nam tử tóc đỏ vội vàng vây tới. Trong sân không ít người kinh hô thành tiếng. Phải biết rằng vừa rồi mấy hộ vệ bố hãn của thần tiên cư trong nháy mắt đã bị đám người này đánh thành đầu heo. Tên béo này sợ rằng sẽ rất thiệt thòi. Tổ An đi tới bên cạnh Sở Hồng Tài. Không nhịn được nói. Ngươi không đi hỗ trợ hả? Không cần. Sở Hồng Tài hai tay ôm kiếm, lạnh lùng nói. Ngay trong lúc một hỏi một đáp này, chỉ thấy Sở Ngọc Thành giống như một con heo rừng, da dày thịt béo, lao thẳng về phía trước. Rất nhanh đã đụng cho đám thủ hạ kia ngã liễn xiển. Đại hán tóc đỏ ồ một tiếng. Ồ, có chút thú vị. Chị hay thấy hắn thuận tay đá một cái. Ghế dậm dưới chân vừa hay trượt tới chỗ mà Sở Ngọc Thành sắp bước tới. Khiến cho dưới chân hắn vấp một cái, trực tiếp ngã sấp mặt. Đại hán tóc đỏ cười khinh thường. Tuy có một thân man lực thì làm sao, lợn béo chính là lợn béo. Mắt Sở Ngọc Thành đỏ lên, kêu gừ gừ lao về phía hắn. Đại hán tóc đỏ lần này không dám ngồi yên bất động nữa, trực tiếp vỗ tay một cái. Cả người thuận thế bay lên không trung, sau đó vung vỏ đao trong tay trực tiếp quật tới mặt hắn. Cẩn thận! Lần này thì Sở Hồng Tài không ngồi yên được nữa, vừa rồi trong động tác mau lẹ, hắn đã thấy rõ tu vi của đối phương còn cao hơn mình và Sở Ngọc Thành không ít. Lão Tam chống lại hắn sợ rằng sẽ rất thiệt thòi. Thế là hắn vội vàng rút ra trường kiếm đâm tới một kiếm. Chỉ còn lại một mình Tổ An ngồi chỗ rối rắm. Rốt cuộc có nên giúp đỡ hay không? Giúp thì nhìn phu phụ Sở Thị dường như cũng có chút phòng bị nhị phòng tam phòng. Nói không chừng chỉ mong mượn đao giết người thì sao? Nếu không giúp, vừa rồi hai người nhiệt tình chiêu đãi hắn như vậy, dường như có chút không giảng nghĩa khí. Lúc này trong sân đã chiến thành một đoàn, Sở Hồng Tài đâm ra một kiếm, giống như linh xà xuất đồng, chiêu nào chiêu nấy, nhanh mạnh quỷ quyệt, nhắm thẳng tới chỗ yếu hại của nam tử tóc đỏ. Nam tử tóc đỏ không dám lơ là, vội vàng lướt sang bên vài thước. Như vậy Sở Ngọc Thành tránh được, bị vỏ đao trực tiếp đập trúng mặt. Chỉ có điều vẫn bị đối phương đá trúng một cước, cả người giống như một quả cầu thịt, nhanh như chớp lăn qua một bên. Cho tới đụng vào một cây cột mới ngừng lại, bởi vì thể trọng to lớn của hắn. Toàn bộ thần tiên cư dường như đều rung chuyển. Sặc, mất mặt, chứ công chúng như vậy, đặc biệt là mất mặt trước hùng nữ vừa thân mật, trên mặt Sở Ngọc Thành sao mà chịu được, lập tức mắt đỏ rực, kêu gừ gừ xông tới. Mọi người không thể không cảm thán, sức phòng ngự của tên mập này quả thật là kinh người. Ngã nặng như vậy, hiện tại không ngờ lại giống như người không sao cả. Tổ An thì thờ ơ lạnh nhạt, đại khái nhìn ra tu vi của Sở Hồng Tài và Sở Ngọc Thành tương đương nhau, đều là tứ phẩm đỉnh phong. Chỉ có điều phong cách của hai người khác nhau, một người trọng thủ không trọng công, một người trọng công không trọng thủ. Nếu hai người thực sự đánh nhau, Sở Hồng Tài lúc ban đầu không thể kích sát đối phương, nhưng kéo dài tới về sau lại càng bất lợi cho hắn. Tổ An thầm cảm thán, từ lời nói lúc trước của Tần Vạn Như, có thể cảm nhận được quan hệ của bọn họ và nhị phòng tam phòng không được tốt, luôn ở vào trạng thái phòng bị lẫn nhau. Chỉ có điều nhìn bộ dạng cùng chung mối thù của Sở Ngọc Thành và Sở Hồng Tài, quan hệ giữa nhị phòng và tam phòng lại rất tốt. Ai, cũng không biết là Tần Vãn Như làm người quá thất bại hay là gì, đúng là nên kiểm điểm một chút. Nam tử tóc đỏ đó cũng không biết là lai lịch gì, đối mặt với sự liên thủ của hai huynh đệ, không ngờ vẫn rất ung dung thành thạo, xem ra tu vi cao hơn hai người rất nhiều. Rốt cuộc là ngũ phẩm hay là lục phẩm? Tổ An nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn ra được. Nam tử tóc đỏ đó căn bản không sử dụng bất kỳ nguyên tố chi lực gì, chỉ dựa vào tốc độ lực lượng thân thể, cơ bản nhất, và kinh nghiệm chiến đấu đã có thể thoải mái ứng đối được với tình huống trước mắt. Lúc này U Nguyên Long cuối cùng cũng có phản ứng, cũng lấy ra quạt xếp xong tới. Ngọc Thành Quynh, ta đến giúp ngươi. Chỉ tiếc tu vi của hắn kém xa huynh đệ Sở Thị, chênh lệch với đại hán tóc đỏ lại giống như một trời một vực, làm sao giúp được gì. A! À! Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, hắn vừa tiến lên đã bị một cước đá bay. Hắn không có thân thể to béo, sức phòng ngự kinh người đó của Sở Ngọc Thành, ăn một cước liền ngã lăn, giống như khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều lệch vị trí, nằm trên đất cả nửa ngày vẫn không đứng lên được. Đúng lúc này lại có tiếng bóp giòn tan vang lên, đại hán tóc đỏ nhìn thấy một sơ hở, một đao vỗ lên cánh tay của Sở Hồng Tài. Sở Hồng Tài chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau đớn, thiếu chút nữa thì không giữ được trường kiếm trong tay. Chỉ có điều, nghĩ đến đây là thần tiên cư của Thu Hồng Lệ, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, không ngờ vẫn nắm chặt trường kiếm không rời tay. Nhưng khí tức trong cơ thể hắn bị một kích này đánh cho tắc khí, vội vàng vận công điều tức. trong một chốc một lát căn bản là không giúp được gì. Hiển nhiên Sở Ngọc Thành cũng biết đạo lý này, hắn trực tiếp chắn trước mặt đại hán tóc đỏ, tranh thủ thời gian khôi phục cho Sở Hồng Tài. Nam tử tóc đỏ mấy lần đánh trúng Sở Ngọc Thành, dựa theo lẽ thường mà nói, đối thủ trúng mấy đòn nặng như vậy của hắn, không phải phủ tạng bị thương nặng thì cũng gãy xương đứt gân, nhưng tên béo chết tiệt trước mắt này giống như người không sao cả. Sau mấy lần, trên mặt nam tử tóc đỏ cũng không nhịn được, trực tiếp rút trường đao ra. Con lợn béo chết tiệt, để ta xem trên thân thể này của ngươi có thể chịu được mấy đau của ta. Sở Ngọc Thành biến sắc, vừa rồi đối phương không dùng vũ khí, bọn họ đã đánh không lại, hiện tại dùng vũ khí thì tất xong đời. Phòng ngự của hắn có mạnh tới mấy, chung quy cũng vẫn là thân thể máu thịt, làm sao chịu được cao thủ dùng đao tới chém. Nhưng tên đã lên dây, không thể không phát. Hắn chỉ có thể gắn gượng xong tới, chỉ hy vọng mình có thể tránh thêm được mấy đau, chờ Sở Hồng Tài khôi phục lại. Chỉ tiếc trường đao của đối phương vừa ra, thực lực có thể nói là tăng mạnh. Rất nhanh thân ảnh của hắn liền bị bao phủ ở dưới từng trận hàn quang. Tổ An biết nếu còn không ra tay, một thân thịt béo này của Sở Ngọc Thành sợ rằng sẽ bị vót thành gãy người. Hắn nhìn trái nhìn phải, cầm một ấm trà lên trực tiếp ném về phía đại hán tóc đỏ. Trải qua kinh lịch máu và lửa trong bí cảnh, lại thêm được Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện thân thể, hiện giờ lực lượng tốc độ của hắn đều đã gần tương đương với ngũ phẩm. Lại thêm hắn chọn đúng thời cơ, từ sau lưng đột nhiên đánh lén, dẫn tới khi nam tử tóc đỏ cảm thấy nguy cơ thì đã không kịp né tránh. Bóp, ấm trà vỡ tan, nước trà nóng bỏng bên trong hắt đầy người. Nhưng Tổ An lại không cao hứng nổi, thần sắc ngưng trọng nhìn đại hán đó. Chỉ thấy quanh người hắn có quang hoa lưu động, hiện lên một tầng màng trong suốt, bởi vì do nước trà đổ xuống khiến cho lớp màng đó lộ ra rất rõ ràng. Trong nhã gian ở lầu 2 vang lên mấy tiếng kinh hô đã trải qua kiềm nén. Trong đại sảnh cũng có người biết hàng, cũng không biết là ai hô lên. Lục phóng! Vốn tưởng là thôn phu hương giả không biết từ đâu tới, mọi người đều chỉ là thuần túy ngồi xem kịch. Nhưng phát hiện tu vi lục phẩm của hắn, thần sắc mọi người đều lập tức trở nên ngưng trọng. Lục phẩm, ở Minh Nguyệt Thành đã tính là cao thủ hàng đầu. Phải biết rằng không ít lão sư trong học viện cũng chỉ là lục phẩm. Nam tử tóc đỏ quay đầu hung tợn nhìn chầm chầm Tổ An. Các hạ ở sau lưng đánh lén, không phải là hành vi của hảo hán. Tổ An cười ha ha. Lúc trước người cướp đoạt thiệp mời của những người đó, chẳng lẽ chính là hành vi của anh hùng hảo hán sao? Con người ta ân oán rõ ràng, đối phó anh hùng hảo hán tất nhiên sẽ dùng biện pháp của anh hùng hảo hán. Đối phó với loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi, đương nhiên phải dùng những biện pháp hèn hạ. Chung quanh vang lên một trận cười vang, trong đó hưng phấn nhất không ai ngoài Vi Tác, không ngừng trầm trồ khen ngợi Tổ An. Làm hại Vi Hoàng Đức mấy lần phải ấn hắn ngồi tại chỗ để tránh gây họa. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt hắn tử tốc độ âm trầm, có điều không xung động. Công lực ném ấm trà vừa rồi của đối phương không giống người bình thường, vẫn phải cẩn thận làm đầu. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Họ Tạ, tên Tú. Tổ An vỗ ngực, nói năng hùng hồn. Mọi người trong đại sảnh, có phải người có hiểu lầm gì đối với câu từ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ này không? Ngay cả mấy người Sở Ngọc Thành cũng liếc nhìn hắn. Phi! Tạ Tú ở trong nhã gian của lầu 2, đang uống trà xem kịch, trực tiếp bị sặc. Vừa rồi là cái quỷ gì chứ? Hình như ta nghe thấy tên của mình. Tạ Đạo Uẩn ở đối diện cố nén cười gật đầu. Tên gia họa phía dưới đúng là rất khiến người ta bất ngờ. Vừa nghĩ tới nếu mình có một đệ đệ vô sĩ như vậy, sắc mặt nàng ta liền ửng đỏ. Thế chẳng thể giết nàng ta đi cho xong. Bùi Miên Mạn ở trong phòng gần đó, hai tay ôm má, tự cười mà như không phải cười, nhìn thân ảnh phía dưới. Ai, quả nhiên vẫn là tiểu hỗn đản vô sĩ trong ký ức, cũng không biết tính tình của Sơ Nhan cứng nhắc như vậy, làm sao mà chịu được hắn. Bên kia nữ tử tuyệt sắc đó đã đi tới bên cửa sổ, đang chú ý tới hướng đi của chuyện phía dưới. Sau khi nghe thấy lời nói của Tổ An thì không khỏi mỉm cười. Người này không khỏi quá vô sĩ rồi. Nam tử đó bên cạnh nàng ta đang không ngừng phọng mũi tham lam, hít mùi thơm trên người nàng ta. Tay mấy lần không kìm lòng được mà tiếp cận cặp mông cong mang theo mị lực vô tận đang gần trong gang tấc. Đáng tiếc Chung Quy vẫn không dám thật sự sờ vào. Tên giao quả vô sĩ như vậy, lại há có thể giao phó trọng trách. Hiện tại sư muội ngươi thay đổi chủ ý vẫn còn kịp đó. Hoàn toàn ngược lại, nữ tử tuyệt sắc mặt mày tươi cười. Chỉ có tên giao quả vô sĩ như vậy mới có khả năng hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Ta càng lúc càng có hứng thú đối với người này. Cho dù biết trong lời này của nàng ta không bao hàm tình yêu nam nữ, nhưng nghe thấy nữ nhân mỹ lệ như vậy có hứng thú với một nam nhân khác, trong lòng hắn vẫn không kìm lòng được mà ghen tị tới phát cuồng. Ta phải đi xuống rồi, để tránh thế cục phía dưới phát triển đến không thể thu thập. Nữ tử tuyệt sắc xoay người lại, một đôi mắt mỹ lệ giống như bảo thạch nhìn nam tử bên cạnh. Sư huynh, người ta phải thay quần áo rồi. Nam tử đó lập tức có phản ứng. Ta lập tức ra ngoài. Nghe thấy nàng ta muốn thay quần áo, chỉ là nghĩ thôi cũng vô cùng kích động rồi. Nữ tử tuyệt sắc tiện hắn ra cửa, trước khi đóng cửa dừng lại một chút, hé miệng cười nói. Sư huynh, không được nhìn lén đâu đó. Mặt nam tử đỏ lên vội vàng nói. Sư huynh đâu phải loại người đó. Để tỏ rõ quyết tâm, hắn sẽ bước xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở cửa thang gác. Cảm ơn sư huynh. Nữ tử tuyệt sắc đóng cửa lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Trong mắt có thêm một chút lạnh ý, vừa rồi động tác sau lưng của đối phương không qua được tai mắt nàng ta, hừ lạnh một tiếng. Coi như hắn thức thời. Lại nói tới trong đại sảnh, nam tử tóc đỏ cau mày. Ngươi là Tả Tú? Chả thế thì sao? Tổ An ưỡng ngực ngạo nghễ nói. Trong tội bộ Minh Nguyệt Thành, luận anh Tuấn, trừ cô gia của Sở Gia ra, ai còn có thể đẹp trai bằng ta? Trong nhã gian ở lầu 2 của Tả Tú, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã đỏ bừng. Tả Đào Uẩn ở đối diện thì che miệng cười rung cả người, một lúc sau mới triệt để khôi phục lại. À Tú, trước kia ta cảm thấy ngươi đi khắp nơi trêu chọc nữ tử khác lại rất vô sĩ, nhưng hôm nay vừa gặp mới biết luận về vô sĩ, ngươi cũng chỉ là đệ đệ. Tả Tú tức giận nói, đừng ngăn cản ta, ta phải đi nói chuyện phải quấy với hắn, luận cái khác ta không bằng hắn thì thôi, nhưng luận về đẹp trai thì sao có thể thua được. Đặc biệt nghĩ đến một màn lúc ẩn lúc hiện trong bí cảnh, hắn đã có một thứ vĩnh viễn không bằng, lại há có thể dễ dàng thua ở cả phương diện khác. Ta không ngăn cản ngươi. Ta đã uẩn chớp chớp mắt tình, chân mày hiện ra nét cười. Người mau đi xuống đi, để người trong đại sảnh phân sửa công bằng, xem hai người các ngươi, chốt cuộc là ai đẹp trai hơn. Ta không chịu nổi người này. Nhìn bộ dạng người đông nghìn nghịch ở phía dưới, khuôn mặt tuấn tú của hắn nóng lên. Tỷ tỷ, ngươi cũng học theo cái xấu rồi. Sắc mặt Tà Đào Uẩn ẩn đỏ. Còn không phải là tiếp xúc với các ngươi quá lâu, gần mực thì đen sao? Lúc này trong đại sảnh, người biết Tổ An và Tả Tú đều trợn mắt há hốc mồm. Người này lấy đâu ra tự tin như vậy, dám ở trước mặt nhiều người giả mạo công tử nhà thành chủ. Chỉ là một đứa ở rể, người cũng xứng sao? Chỉ có Vi Tác là giơ ngón cái lên. Không hổ là lão đại của Di Mổ, chẳng trách có thể khiến nhiều mỹ nhân tuyệt thế như vậy khăng khăng một mực đi theo. Người biết cái gì? Đó là bởi vì... Ca ca Vi Hoàng Đức ở bên cạnh nói đến một nửa, bỗng nhiên ngừng lại không nói nữa, sắc mặt rất khó coi. MMP lại có hình ảnh rồi. Bởi vì sao? Chuyện đi tới bí cảnh, bởi vì thực lực của Vi Tác thấp kém, cho nên không được đi, mà người chứng kiến khác thì ai nấy đều giữ kín như bưng đối với sự kiện đó, dẫn tới người tin tức linh thông như hắn, không ngờ lại không biết chút gì. Không có gì, đừng hỏi. Vi Hoàng Đức hừ một tiếng tiếp tục nhìn vào trong sân. Lúc này đám người Sở Ngọc Thành cũng ý thức được nam tử tóc đỏ này có chút lợi hại, không dám mù quáng lao ra nữa, đều bất giác tụ tập tới bên cạnh Tổ An. Nhìn bộ dạng thoải mái thờ ơ của Tổ An, hai huynh đệ bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác hoang đường. Người này rốt cuộc là quá ngốc hay là dây thần kinh quá thô, không ngờ lại không hề cảm thấy sợ hãi. Dẫu sao ở trong mắt hai người, thực lực của người này là không bằng mình. Cẩn thận, người này có thể là lục phẩm. U Nguyên Long ở bên cạnh không rõ tình huống cho lắm, vừa rồi được Tổ An giải vây vẫn khá là cảm kích, lo lắng hắn không biết nên ăn quả đắng, vội vàng nhắc nhở. Ai ngờ Tổ An lại hờ hững nói, chỉ là lục phẩm mà thôi, nhớ ngày đó ta và đại tông sư đều đánh tới cân sức ngang tài, lục phẩm thì có là gì. Lúc trước Chương Hàm là cửu phẩm, Thạch Nhạc Chí là bát phẩm, còn có Phệ Côn Thạch Côn triệu hồi ra cũng đều từng giao thủ rồi. Hoàng hậu tỷ tỷ thì cảnh giới không rõ, nhưng theo hắn thì chắc không kém hơn đại tông sư. Bản thân mình cũng từng đại chiến mấy trăm hiệp với nàng ta. Tuy đó là bởi vì nhờ có phú bà khoái lạc cước, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn với cường giả siêu cấp quả thật là tồn tại chân thật. Cho nên một lục phẩm vẫn thực sự không khiến hắn lo lắng. Đáng tiếc người khác lại không nghĩ như vậy. Toàn bộ đại sảnh đầu tiên là lâm vào một trận yên tĩnh quỷ dị. Ngay sau đó liền bộc phát ra một trận cười to ầm ĩ. Người này điên rồi sao? Bất phần thắng bại với đại tông sư, hắn cho rằng hắn là ai? Đại tông sư e là thổi một hơi cũng thổi đến chết hắn rồi. Đừng nói là đại tông sư, cho dù là cửu phẩm, đời này hắn cũng chưa từng được thấy. Chung quanh truyền đến từng trận tiếng trào phúng, hiển nhiên không một ai tin lời hắn. Tà Đào Uẩn ở lầu 2 lại nhíu mày. Các người ở bí cảnh đã từng gặp phải đại tông sư hả? Tà Tú lắc đầu. Không, chỉ là cũng từng có khí tức tu di không thua gì cửu phẩm bùng nổ. Hắn chắc đã tiếp xúc với cửu phẩm, về phần đại tông sư, chắc là hắn phô trương thanh thế thì thôi. Tà Đào Uẩn hừ một tiếng. Ta ghét nhất loại nam nhân nói dối hết bài này đến bài khác này. Huống chi còn là dối trá vừa nghe đã bị vạch trần. Không chỉ không thành thực, còn không có lý trí. Đúng là nam nhân kém cỏi. Tả Tú thầm mặc niệm cho Tổ An. Phải biết rằng tỷ tỷ của hắn tính tình đạm bạc, xưa nay luôn ôn hòa với người ngoài. Trước giờ chưa từng thấy nàng ta dùng từ ngữ cực đoan như vậy để đánh giá một người. Bùi Miên Mạn ở phòng khác lại không nghĩ như nàng ta, mà là ồ một tiếng. Chẳng lẽ người này thật sự từng giao thủ với Đại Tông Sư? Dẫu sao lúc trước hai người cũng từng đánh nhau sinh tử. Lúc ấy trừ không dùng năng lực nguyên tố ra, cơ bản là đã dỡ hết thủ đoạn, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Khi đó đối phương có vẻ như vừa bắt đầu tu luyện. Thực lực của người này không thể dựa theo lẽ thường để phỏng đoán, vượt cấp chiến thắng đối thủ không phải là không có khả năng. Có điều nàng ta vẫn lắc đầu, xua đi những suy nghĩ trong đầu. Đại Tông Sư, rất vớ vẩn. Đám người Sở Hồng Tài đứng chung một chỗ với Tổ An, thì bị động nhận ánh mắt gườm gườm của toàn trường. Ai nấy đều xấu hổ tới hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nếu không phải vừa rồi hắn ra tay giúp đỡ, chỉ sợ mấy người bọn họ đã sớm lĩnh đi xa rồi. Không ngờ, đường đường là công tử của Tạ gia, lại là hạng cuồng vọng tự đại như vậy. Còn Đại Tông Sư... Nam tử tóc đỏ bật cười. Tạ Tú ở trên lầu... Cái gì gọi là nằm cũng trúng đạn, chính là cái này đây. Tổ An cũng cười lạnh. Ta đã nói đại danh của ta với ngươi rồi, không biết các hạ xưng hô thế nào. Nam tử tóc đỏ ngạo nghễ nói. Ta chính là Quyền Trình. Tổ An đáp. Chưa từng nghe qua. Nói xong nhìn đồng bạn ở bên cạnh. Sở Ngọc Thành, Sở Hồng Tài, thậm chí là U Nguyên Long đều lắc đầu, bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Sau tối hôm nay, đại danh của ta sẽ vang vọng khắp Minh Nguyệt Thành, bắt đầu từ ngươi trước tiên. Nam tử tóc đỏ không hề tức giận nhìn Tổ An. Ngươi đã tuyên bố từng giao thủ với cả Đại Tông Sư, vậy có dám tiếp ta ba chiêu không? Tổ An lại không có vội vã đáp ứng, ngược lại lộ ra vẻ mặt trêu tức nhìn đối phương. Vừa rồi hình như ta nghe thấy có người nói, nếu là tiểu thư Sở gia hoặc là Tạ gì đó, thì ngươi còn kiên kỵ ba phần. Cho nên hiện tại có phải ở trong lòng ngươi đã sợ quýnh lên rồi, không dám đắc tội với ta và thành chủ đại nhân, cho nên cố ý lập hạ ước định ba chiêu, tiện có bậc thang mà xuống không? Nam tử tóc đỏ giận tím mặt. Ngươi con mẹ nó đánh rắm. Trong nhã gian trên lầu truyền đến một tiếng choang, giống như là chén trà bị ném vỡ. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Đạo Uẩn đỏ bừng lên. Người này dám làm nhục mẫu thân. Tạ Tú ở đối diện trợn mắt lên. Tỷ, ngươi nhập diễn quá sâu rồi đó, ta ở đây mà, phía dưới là Tổ An. Ta đương nhiên là biết. Tạ Đạo Uẩn cũng cảm thấy phản ứng có chút thái quá, có điều vẫn gắng gượng nói. Nhưng tên gia quả đó không biết, hắn tưởng người đối diện là Tạ Tú. Dẫn lên tiếng làm nhục mẫu thân của hắn, chẳng phải chính là làm nhục mẫu thân của chúng ta sao? Tạ Tú nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ còn có thể như vậy sao? Chẳng trách lúc trước khi nói chuyện yêu đương với nữ bằng hữu, luôn không hiểu nổi vì sao bọn họ lại tức giận. Lúc này vẻ mặt của Tô An quả thật cũng ngưng trọng. Bởi vì hắn chú ý thấy thu nhập điểm nộ khí đến từ Trần Huyền, điểm nộ khí cộng 444. Trần Huyền. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, Trần Huyền, Huyền Trình. Huyền Trình chắc chính là tên giả Trần Huyền dùng. Hắn nhớ rõ lúc trước Sở Sơ Nhan từng nhắc tới hắn. Nói ngoài Minh Nguyệt Thành, có đạo tặc Trần Huyền thường xuyên chặn thương lộ qua lại, thương đội ở Sở Gia cũng mấy lần bị hắn chặn giết. Bởi vì tu vi cao thâm lại thêm tới lui như gió, dẫn tới một mực không thể tiêu diệt. Người này lớn mật như vậy, dám vào thành cơ à? Hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy, vì sao lại không có một ai nhận ra hắn? Mái tóc đỏ này của hắn rõ ràng như vậy cơ mà. Tổ An nghi hoặc khó hiểu, có điều rất nhanh liền có phản ứng. Tương truyền người này tâm ngoan thủ lạc, chắc là tất cả người từng thấy hắn đều bị hắn diệt khẩu rồi, cho nên tất nhiên không ai biết đặc trưng bề ngoài của hắn. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến hắn dám nghênh ngang vào thành. Ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Vốn để mặc Tạ thành chủ, định giữ lại cho ngươi một mạng, ai ngờ ngươi lại không biết quý trọng. Một khi đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trần Huyền vốn là bướng bỉnh bất tuân, thường ngày ở giả ngoại sắc phạt quyết đoán, nói một không hai. Sau khi vào thành phải cố kỵ nhiều như vậy, vốn đã rất khó chịu. Hiện giờ bị người này trêu chọc, quả thật là nổi giận thật rồi. Nào còn quản hắn là công tử thành chủ gì. Không biết phía dưới là có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy. Đúng lúc này truyền đến một thanh âm mềm mại, khiến người ta vừa nghe là xương cốt cả người đều như tan ra. Là Thu đại gia, Thu cô nương. Cũng không biết là ai hô lên, toàn bộ thần tiên cư người đều sâu trào. Tất cả mọi người đều xoay người nhìn về phía lầu 2. Ai còn có thời gian rảnh mà quan tâm tới hai hán tử thô kịch đang tranh đấu. Thậm chí ngay cả Sở Hồng Tài lúc trước, đang mặt đầy đề phòng cũng không kìm lòng được mà quay đầu lại, trong mặt tràn ngập vẻ mê say. Nam tử tóc đỏ vừa rồi còn kêu đánh kêu giết cũng nhìn về phía lầu 2, muốn xem chủ nhân của thanh âm êm tai như vậy rốt cuộc là một thiếu nữ đẹp tới mức nào. Cửa lầu 2 mở ra, một thân ảnh yểu điệu chậm rãi đi tới cạnh bức rèm che. Cho dù trên mặt che khăn nhưng vẫn có thể nhìn thấy một dung nhan minh diễm bất khả phương vật, yêu mị đến mức khiến người ta sinh ra mơ màng vô hạn xuất hiện trước mặt mọi người. Trong đại điện lập tức lâm vào một trận yên tĩnh quỷ dị. Hôm nay, người có thể ra vào trường hợp này, có ai mà không phải đã nhìn quen sắc đẹp rồi. Nhưng nữ tử trước mắt này lại có khác biệt rất lớn với những người đã gặp trước kia. Giữa đôi mi thanh tú thanh nhã giống như núi xa, có một đôi mắt hơi nước mông lung giống như phủ lên một tầng khí tức mờ mịt, khiến người ta nhìn một cái liền không kiềm lòng được mà muốn che chở bảo hộ nàng ta. Bên môi dường như mang theo một nụ cười yếu ớt, bờ môi non mềm kiều diễm ướt át, giống như được sương sớm trong suốt tưới tắm, tỏa ra một loại kiều mị khiến người ta miệng khô lưỡi đắng. Sống mắt nữ tử lưu chuyển, trong nháy mắt đó mọi người đều sinh ra cùng một loại cảm giác, giống như nàng ta đang liếc mắt đưa tình nhìn mình. Trong ánh mắt nhìn mình rất có tình ý, khác hẳn lúc nhìn người khác. Nghĩ đến đây trong thần tiên cư, từ lão giả gần đất xa trời cho tới thiếu niên mười mấy tuổi, hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập hơn mấy phần. Cũng không biết ai bắt đầu trước, thanh âm nuốt nước miếng liên tiếp vang lên. Hôm nay người nhận được thiệp mời đều là nhân vật có uy tín danh dự trong thành. Hành động thất thố như vậy khiến sắc mặt bọn họ đều đỏ lên, nhưng lại không có ai cảm thấy có gì không ổn. Giống như đối mặt với một nữ tử tuyệt sắc như vậy, có phản ứng này mới là đương nhiên. Ai, mỹ thuật, lợi hại quá. Bùi Miên Mạn ở trong nhã gian một mực chú ý hướng đi của lầu 2, thầm tặc lưỡi. Nàng ta thân là nữ tử, vốn cũng tinh thông đạo này, cho nên không quá chịu ảnh hưởng từ mị lực đối phương. Nhìn thấy một đám nam tử trong sân đều thần hồn điên đảo, nàng ta thầm cười lạnh một tiếng. Đều là hạng tham hoa háo sắc. Bỗng nhiên nàng ta nghĩ đến gì đó, theo bản năng nhìn về phía phương hướng nào đó, lại phát hiện ánh mắt Tổ An rất tỉnh táo, không thảm hại như nam tử khác. Người này cũng có vài phần tiền đồ. Khóe môi Bùi Miên Mạn hơi nhích lên, vẻ kiều diễm trong nháy mắt mỉm cười, cho dù là hoa tươi khắp núi đồi cũng không thể bằng được. Đáng tiếc lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Nàng ta không biết lúc này Tổ An đang nghĩ gì, nếu không sợ rằng sẽ không khen ngợi hắn như vậy. Dẫu sao Tổ An cũng đến từ kiếp trước, ở trên màn ảnh đã nhìn thấy nhiều nữ minh tinh, thế giới nhị thứ nguyên còn có rất nhiều nữ tử hoàng mỹ tới không thể tồn tại. Trải qua sự hung đúc như vậy, nhãn giới của hắn rộng lớn hơn nam nhân của thế giới này rất nhiều. Lại thêm lão bà của mình là đệ nhất mỹ nhân của Minh Nguyệt Thành, Thu Hồng Lệ này có xinh đẹp tới mấy thì cũng có lại nàng ta không. Còn có hoàng hậu tỷ tỷ, mỹ nhân hiệu trưởng, Thường Lưu Ngư, tùy tiện lôi ra một người cũng không kém gì nàng ta. Những nữ nhân này ta thường ngày đều chuyện trò vui vẻ với bọn họ, sức chống cự đối với sắc đẹp sớm đã bất tri bất giác được đề cao. Hơn nữa khí chất của đối phương khiến hắn theo bản năng nghĩ tới Bùi Miên Mạn. Kỳ thật khí chất của hai nàng có chút giống nhau, có điều một người yêu dạ hơn, một người trong yêu mị lại có thêm chút khí chất con gái nhà lành. Nhưng ngực của Bùi Miên Mạn thì phát triển hơn nàng ta rất nhiều. Tổ An quan sát kỹ trước ngực Thu Hồng Lệ một phen, tuy cũng được câu là hùng vĩ, nhưng so với Bùi Miên Mạn thì vẫn kém quyến rũ hơn. Nếu Bùi Miên Mạn biết suy nghĩ trong lòng hắn lúc này, không biết là nên giận hay là nên cười. Toàn bộ quá trình vừa rồi, Thu Hồng Lệ ngoài mặt thì là đang nhìn mọi người. Trên thực tế một nửa sự chú ý của nàng ta đều đặt ở trên người Tổ An. Thấy ánh mắt hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, trong nhất thời không khỏi kinh ngạc vạn phần. Nàng ta có thể nói là rất tự tin với mị lực của mình. Nhìn phản ứng của người khác ở phía dưới là biết. Người này quả nhiên không phải là người bình thường. Thu Hồng Lệ thầm đánh giá, đồng thời nhắc nhở bản thân, sau này khi tiếp xúc với hắn phải cẩn thận hơn mới được. Nàng ta tất nhiên chính là nữ tử tuyệt sắc lúc trước ở trong phòng cùng sư huynh quan sát Tổ An. Sau khi nàng ta thay sim y, thấy thế cục phía dưới có chút không khống chế được, liền cố ý đi ra, hóa giải một hồi đại chiến sinh tử thành vô hình. Lúc đang cảm thán Tổ An là chính nhân quân tử, nàng ta bỗng nhiên chú ý thấy ánh mắt của đối phương đang không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm ngực mình. Người này đúng là... Trong nhất thời nàng ta không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Một giây trước vẫn còn khen hắn, một giây sau liền phát hiện khen sai rồi. Không biết vì sao, đối mặt với những ánh mắt nóng bỏng trong toàn trường, nàng ta vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, trong lòng không hề nổi lên một chút gợn sóng nào. Nhưng ánh mắt của tên gia hỏa đó giống như là thực chất, khiến nàng ta cảm thấy mình giống như không mặc quần áo, theo bản năng nắm chặt vạt áo. Một thân mỹ thuật của nàng ta sớm đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, cho dù là một động tác vô thức, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân vẫn tỏa ra mỹ lực vô tận. thể hiện ra đường cong duyên dáng của thân thể một cách cực kỳ động lòng người. Động tác của nàng ta không qua mắt được nam nhân khác ở toàn trường, lại dẫn tới từng trận kinh hô. Trong đó, biểu hiện của Vi Tác là thảm hại nhất, thân thể hắn không kiềm lòng được mà rung lên. Sau đó có tật giật mình, hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy không ai chú ý tới mình mới thở phào nhẹ nhõm. Dù là như vậy, hắn vẫn lui về phía sau, chui vào trong đám người, đồng thời đưa tay xuống che đũng quần. Trong lòng thầm hối hận. Trong những ngày này rất không biết tiết chế, không ngờ thân thể lại yếu ớt tới như vậy, phải tìm cơ hội tới dược điếm, mua chút lục dị điệu hoàng hoàng, bồi bổ một chút mới được. Khác với sự cuồng nhiệt của người khác, lúc này trong lòng Tổ An đang không ngừng dè biểu. Kiếp trước xem phim cổ trang, một số nữ chủ bên trong thường xuyên dùng lụa mỏng che mặt, mà khăn che thì gần như là trong suốt, căn bản không biết đeo vào thì có lợi ích gì. Không ngờ nữ nhân trước mắt này cũng chơi trò này. Lụa mỏng trên mặt nào có che được chút dung nhan nào? Đeo là để gia tăng cảm giác thần bí và sức dụ hoặc sao? Vậy chẳng thà mặc quần áo trong suốt một chút thì hiệu quả còn tốt hơn. Vẻ mặt của hắn không qua được mắt Thu Hồng Lệ, chú ý thấy vẻ mặt trêu tức của hắn, Thu Hồng Lệ không khỏi có một chút buồn bực. Đến từ Thu Hồng Lệ, điểm nộ khí cộng 33. Nhìn thấy điểm nộ khí thu được, Tổ An sửng sốt, chuyện gì thế? Sao ta lại chọc giận nàng ta? Phải biết rằng lúc trước hai người rõ ràng không quen nhau, mình lại ở trong biển người. Theo lý thuyết thì cho dù nàng ta đứng ở chỗ cao cũng rất khó chú ý thấy ta mới đúng. Nghi hoặc nhìn về phía lầu 2, lại phát hiện Thu Hồng Lệ đã thu hồi ánh mắt. Tiểu nữ tử ở đây có một khúc, mong các vị đang ngồi đây bình luận cho. Khi nàng ta nói chuyện, khoe môi hơi nhếch lên, giống như mang theo một nụ cười yếu ớt như có như không. Thanh âm lại mềm nhũn, mang theo một chút khí tức ám muội không thể nói rõ. Trong lòng mọi người đều dâng lên một ý niệm. Hay cho một nữ yêu tinh câu hồn đoạt phách người. Tạ Đào Uẩn trong nhã gian ở lầu 2 cũng không nhịn được mà cảm thán. Xưa nay ta tự cho mình rất cao, nhưng luận về mỹ lực khí chất lại thua nàng ta một bậc. Tạ Tố ở bên cạnh nói. Tỷ tỷ ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi đường đường là thiên kim của thành chủ, lại là tài nữ nổi tiếng xa gần. Đối phương có xinh đẹp tới mấy, có mị lực tới đâu, cũng chỉ là mạnh lới thành lâu, há có thể so được với ngươi. Hắn là thường xuyên trà trộn chốn phong nguyệt, lại là hoa hoa công tử khiến vô số thiếu nữ thương tâm muốn chết. Ở phương diện này sớm đã nhìn rất thông thấu, không lâu sau đã từ trong mỹ thuật của Thu Hồng Lệ khôi phục lại. Nếu nói trong sân nam tử tỉnh táo nhất, trừ Tổ An ra thì chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Tạ Đạo Uẩn hiện ra một tia ửng đỏ. Mồm mép láo lĩnh, một thân bản sự lừa nữ hài tử của tên gia quả ngươi đúng là giỏi thật, chẳng trách nhiều tiểu thư thiên kim như vậy đều trúng bẫy của ngươi. Tạ Tú hô to an ủng, lão tỷ, ta là đang khuyên mà. Nàng ta bắt đầu đánh đàn rồi. Tạ Đạo Uẩn ra hiệu chớ có lên tiếng, bắt đầu chuẩn bị cẩn thận lắng nghe tiếng đàn. Thân là tài nữ nổi danh xa gần, cầm kỹ của nàng ta tất nhiên không thể bới móc. Lúc này dùng nhãn quan chuyên ngành để bình phán, cả người trở nên trịnh trọng trước giờ hiếm thấy. Vẻ xấu hổ vừa rồi bất tri bất giác đã biến mất, trên gương mặt lại tỏa ra một chút quang mang nghiêm túc lại thánh khiết. Tạ Tú ở bên cạnh nhìn khuôn mặt vô cùng mịn màng đó của nàng ta, không nhịn được mà khen nợ nói. Đúng là một đại mỹ nhân, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Cho dù Tạ Đạo Uẩn đang muốn nghiêm túc bình luận cầm kỹ của Thu Hồng Lệ, nhưng nghe thấy lời nói của hắn vẫn tò mò quay đầu lại. Đáng tiếc cái gì? Tạ Tú chớp chớp mắt tình cười giảo hoạt. Ây, đáng tiếc ngươi là thân tỷ tỷ của ta, nếu không ta có thế nào cũng không cần đi tìm nữ hài tử khác. Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng nhảy lên. Tạ Đạo Uẩn quả nhiên vừa thẹn vừa giận. Giỏi lắm, không ngờ ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Rất nhanh liền chạy tới đuổi đánh hắn. Cuối cùng nắm lấy lỗ tai hắn hung hăng xách lên. Lão tỷ tha mạng! Tạ Tú đang cầu xin, bỗng nhiên tiếng đàn du dương truyền đến. Thì ra Thu Hồng Lệ đã bắt đầu đánh đàn. Tất cả mọi người giỏng tai, cẩn thận lắng nghe tiên nhạc. Bởi vì có lời đồn nói Thu Hồng Lệ hôm nay sẽ lựa chọn một vị khách vào màn vừa ý. Nhưng rốt cuộc là cách chọn thế nào thì không ai biết. Cho nên mọi người sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Có lẽ đối phương sau khi đánh đàn xong sẽ bảo người ta bình luận cầm kỹ thì sao? Lúc này Tú Bà Hoa Vị Miên không biết từ đâu chui ra, nói với Trần Huyền. Lúc trước quên chuẩn bị thiệp mời cho tiên sinh là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Thần tiên cư đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời các vị ngồi. Đã biết hắn là cao thủ lục phẩm, thần tiên cư cũng thay đổi thái độ. Dẫu sao thế giới này là cường giả vi tôn. Ở địa giới Minh Nguyệt Thành này, lục phẩm đã được coi là cao thủ hàng đầu. Cao thủ như vậy đáng để lôi kéo và làm thân. Người chung quanh cũng không lộ ra vẻ bất ngờ, bởi vì đây là chuyện hết sức bình thường, đây là cách vận hành của thế giới này. Trần Huyền nhíu mày, vốn vẫn có ân oán chưa xong với Tổ An, nhưng hiện giờ Thu Hồng Lệ đã bắt đầu đánh đàn. Nếu còn chạy đến gây sự, một là đại sát phong cảnh, hai là sợ sẽ khiến nhiều người tức giận. Lại thêm hắn cũng có hứng thú với vô vật động lòng người này, cho nên cũng muốn lắng nghe đối phương đánh đàn, làm chuẩn bị cho lát nữa còn thi hỏi. Cho nên không muốn cành mẹ đẻ cành con, trực tiếp gật đầu, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác thần tiên cư tới một bàn khác. Hoa Vị Miên lại lúc lắc cái mông đi tới trước mặt đám người Tổ An, không ngừng xin lỗi đám người huynh đệ Sở Thị và U Nguyên Long, cũng an bài cho bọn họ một bàn tiệc rượu mới, cũng tổ vậy hôm nay tất cả tiêu phí của bọn họ đều miễn hết. Có cầu vương tay không đánh người tươi cười, mấy người tất nhiên khó nói được gì, lại thêm bọn họ cũng lo lắng bỏ lỡ tin tức trong tiếng đàn, đặc biệt là bộ dạng vương dài cổ của Sở Hồng Tài, nào còn muốn tốn nước bọt với Hoa Tỷ, ai nấy đều vội vàng đáp ứng. Tổ An thầm cảm thán, Hoa Tỷ này đúng là nhân vật lợi hại, lựa chọn thời gian quá tốt. Vừa rồi khi hai bên đánh sống đánh chết, nàng ta giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Hiện giờ khi Thu Hồng Lệ đánh đàn, liền tới nói chuyện, một trường phong ba lập tức bị hóa giải trong vô hình. Đương nhiên Tổ An cũng không nói gì, đây là trí tuệ sinh tồn, không có gì đáng trách. Không lâu sau hắn cũng bị tiếng đàn hấp dẫn. Trong tiếng đàn giống như có một cổ ma lực đặc thù, tuy không có ngôn ngữ, lại vẫn có thể khiến trong đầu người ta hiện ra một vài hình ảnh. Gió mát thổi qua, hoa rụng rực rỡ. Trong lương đình ven hồ, một nam tử uống rượu một mình, giống như trích tiên trên trời. Nữ tử trong lòng nội sống, cố lấy hết dũng khí tiến tới. Hai người dưới trăng trước hoa, cự án tề mi. Nam tử một ngày đi không từ giã, nữ tử mỗi ngày chờ đợi ở bên hồ, chỉ tiếc nam tử không trở về. Không biết bao nhiêu năm sau, khi nam tử vẻ mặt phong sương trở về tìm nữ tử, nào còn tìm thấy, cho rằng nàng ta sớm đã rời đi. Thường tâm muốn chết ở bên hồ mượn rượu tiêu sầu, lại từ trong miệng người đánh cá biết được, năm đó có nữ tử cũng ngồi đây đợi tình lang như vậy, đáng tiếc mãi không đợi được. Có một ngày nàng ta cầm một bầu rượu, ngồi bên hồ vừa uống vừa khóc. Khi mọi người phát hiện ra nàng ta đã chết trong nước rồi. Không biết rốt cuộc là nàng ta không cẩn thận trượt chân hay là cố ý quyên sinh. Biết được tất cả nam tử khóc không thành tiếng. Nghe tiếng đàn như khóc như kể này, các nam tử vốn tới mua vui trong sân, ai nấy lại lệ rơi đầy mặt. Bùi Miên Mạng trong nhã gian không nhịn được mà thầm cảm khái. Nữ nhân này dưới bề ngoài yêu diễm, không ngờ lại có một trái tim mềm mại như vậy, thực sự không muốn đối địch với người như vậy. Tạ Đạo Uẩn ở một bên khác trong nhã gian, lặng lẽ lâu lâu nước mắt ở khóe mắt, nhìn thân ảnh yếu điệu phía sau bức rèm che ở xa xa, không khỏi thở dài. Ai, chỉ luận về kỹ xảo đánh đàn, có lẽ ta hơn nàng ta một chút, nhưng gửi gắm tình cảm vào trong tiếng đàn, dùng nhạc tác động lòng người, ta vẫn kém nàng ta rất xa. Tạ Tú cũng không nhìn được cảm thán nói. Mấy năm nay ta nghe không ít danh kỹ thanh lâu đánh đàn, trước kia còn cảm thấy không tồi, nhưng hiện tại mới biết, so sánh với nàng ta, những người đó ngay cả tư cách sách dạy cho nàng ta cũng không xứng. Ngay sau đó hắn lại đổi đề tài. Có điều lão tỷ, ngươi cũng không cần phải quá để ý tới chuyện này. Ngươi từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh ấm áp hạnh phúc, kinh lịch tình cảm lại như một tờ giấy trắng. Ở phương diện này không bằng nàng ta, cũng không có gì mất mặt. Nàng ta ở nơi phong nguyệt này trải qua rất nhiều chuyện. Nhìn ngoài mặt thì nàng ta vẫn là thiếu nữ đôi mươi non nước, nhưng kỳ thật trái tim nàng ta đã sớm dở nát rồi. Trong giọng nói của hắn không hề có nửa phần khinh thường, ngược lại còn tràn ngập tán thưởng. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể đánh ra một khúc nhạc tình cảm như vậy. Tạ Đạo Uẩn nhìn đệ đệ với vẻ bất ngờ, không ngờ hắn lại có một phen kiến thức như vậy. Thường ngày phụ thân thường xuyên quở trách hắn không làm việc đàng hoàng, xem ra là mắng sai rồi. Một khúc kết thúc, mọi người trong sân ai nấy đều buồn bã, mất mát, hồn nhiên không phát giác trên mặt sớm đã bị nước mắt làm ướt nhẹp. Hay! Cũng không biết ai đứng lên vỗ tay đầu tiên. Sau đó một đám người cũng bắt đầu cổ vũ, giống như sợ thanh âm của mình nhỏ sẽ khiến nữ thần trong lòng cảm nhận khinh thường. Thu Hồng Lệ cũng đứng lên, chân thành đi tới cạnh lan can. Sớm có hai nha hoàn xinh đẹp vén rèm che hai bên. Một khuôn mặt xinh đẹp mỹ khuynh thiên hạ xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng ta hơi cúi người, hé miệng cười nói: "Tiểu nữ tử Thu Hồng Lệ, bái kiến các vị." Nàng ta đứng bên cạnh lan can, mọi người mới chú ý thấy chỗ hai cánh tay nàng ta là một tầng tuyết sa mỏng như cánh ve, một đôi cánh tay ngọc trắng ngồng như ẩn như hiện. Nữ nhân này quả nhiên âm hiểu lợi dụng ưu thế thân thể. Bùi Miên Mạng chỉ nhìn một cái liền nhìn thấu lộ số trong đó. Chỉ tiếc những nam nhân phía dưới lại không có sự tỉnh táo như nàng ta, thấy một màn này ai nấy đều hô hấp dồn dập. chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hận không thể kéo Thu Hồng Lệ vào trong lòng, xé nát váy lụa mỏng trên người nàng ta, sau đó thì hung hăng chà đạp dưới thân. Chỉ tiếc, những cái này chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi, ở trước mắt bao người, ai dám chọc cho nhiều người tức giận, ai có thực lực chọc cho nhiều người tức giận. Tổ An biểu môi, Lỗ Tấn tiên sinh quả nhiên nói rất hay, sức liên tưởng của mọi người thật sự rất phong phú, nhìn thấy cánh tay liền nghĩ tới thân thể lõa lồ, không ngờ dị thế cũng là như vậy. Lúc này Trần Huyền kim đao đại mã đứng lên. Ta chính là Quyền Trình, bái kiến Thu cô nương. Hắn sống những ngày đầu đau liếm máu, lá gan tất nhiên lớn hơn người bình thường rất nhiều, cũng không có nhiều cố kỵ như người khác, vừa nói vừa không kiêng nể gì quan sát đối phương. Mặt này, ngực này, eo này, mông này, tất cả những gì trước kia lão tử cướp được cộng hết lại, cũng không bằng ngón chân của nàng ta. Ta nhất định phải có được nàng ta. Trong lòng hắn không ngừng vang lên thanh âm nào đó. Cảm nhận được ánh mắt xâm lược của đối phương, Thu Hồng Lệ cũng phớt lờ. Mấy năm nay nàng ta đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt tương tự rồi, sớm đã quen rồi. Trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt, hơi hạ thấp người. Bái kiến Quyền công tử. Quyền Trình cười ha ha. Không ngờ lại có một ngày có ngươi gọi ta là công tử. Con người ta ghét nhất là loại xưng hô ổng ẹo này. Nếu người khác gọi ta như vậy, ta đảm bảo sẽ dặn đầu hắn xuống. Có điều người như Thu cô nương gọi ta, ta lại nghe cực kỳ thoải mái. Người khác đều trợn mắt lườm hắn, cảm thấy giống như bị mạo phạm. Chỉ có điều vào thời khắc mấu chốt này, không ai rảnh quan tâm tới hắn. Ai nấy chen nhau tiến đến gần, ý đồ lưu lại một ấn tượng tốt cho Thu Hồng Lệ. Tại hạ Đỗ Xuân Phong, trong nhà làm chút sinh ý hàng gia, bái kiến Thu đại gia. Tại hạ Triệu Đức Trụ, gia phủ là... Hắn còn chưa nói hết, liền bị thanh âm của người khác bao phủ. Tại hạ Diên Tuấn Quy, bái kiến Thu cô nương. Chào Thu cô nương, ta tên là Ôn Dân, cha ta là Ô Cương. Tiếng giới thiệu liên tiếp vang lên, rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp nói hết một câu, đã bị người bên cạnh kéo ra phía sau, cho nên mọi người đều tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất cho đối phương. Thậm chí còn có người cố ý ném vỡ một chén trà, hy vọng dẫn tới sự chú ý của Thu Hồng Lệ. Chỉ tiếc nàng ta làm hoa khôi nhiều năm như vậy, chiều số hấp dẫn tầm mắt gì mà chưa từng thấy qua, căn bản là bất vi sở động. Lại thêm hiện trường rất ồn ào, tiếng đập bình nén chém rất nhanh liền bị tiếng tự giới thiệu liên tiếp cắt đi. Ngay cả những công tử thế gia như U Nguyên Long, Sở Hồng Tài cũng không ngoại lệ, ai nấy mặt đỏ bừng rướn lên giới thiệu bản thân. Sở Ngọc Thành lại đẩy hùng nữ vừa rồi còn dính như keo như sơn ở trong lòng ra, dùng thân thể phì nhiêu không ngừng chen về phía trước, vừa chen vừa ồn ào giới thiệu bản thân. Tổ An thấy mà khinh thường, vừa rồi là ai nói thích cường tráng đầy đặn, không thích loại thon thả này. Tuy ngực của Thu Hồng Lệ cũng có thể gọi là đầy đặn, nhưng cả người lại không dính dáng gì tới mập mạp, thêm một phần thì ngại béo, thiếu một phần thì ngại quá gầy. Nhưng dáng người như vậy thường ngày ở trong mắt Sở Ngọc Thành tuyệt đối là dáng người gầy trúc. Nào ngờ hiện tại hắn lại giống như phát điên, nói đi nói lại vẫn là nhìn mặt, Tổ An khinh thường không thôi. Vì sao công tử lại không tự giới thiệu một chút? Lãnh Sương Nguyệt ở bên cạnh chớp chớp mắt, có chút tò mò hỏi. Vừa rồi sau khi ngồi xuống, mấy nữ tử bọn họ tất nhiên đều quay về tiếp bên cạnh khách nhân. Đây đâu phải là tự giới thiệu, hoàn toàn là chơi siết khỉ. Tổ An khinh thường. Ngươi nhìn Thu Hồng Lệ đó, ngoài mặt thì nói cười thản nhiên, liên tiếp gật đầu với những người này, trên thực tế là đâu có để bọn họ trong lòng. Ai cũng nói tới Thanh Lâu, chọn cô nương để chơi, sao tình cảnh này lại giống như cô nương đang chọn bọn họ chơi thế? Trong giọng nói của Tổ An lộ ra vẻ khinh bỉ, cũng không phải có ý kiến gì với Thu Hồng Lệ, chỉ là xem thường đám nam nhân chưa từng thấy nữ nhân này. Đúng là làm mất mặt nam nhân chúng ta. Cho dù người ta có xinh đẹp tới mấy, các ngươi cũng không cần phải quỳ liếm thành như vậy chứ. Giống như ta đây, cho dù là bám váy đàn bà cũng phải cơm mềm ăn cứng. Học theo một chút đi. Lãnh Sư Nguyệt không biết hoạt động tâm lý của hắn, chỉ tưởng hắn bất mãn với Thu Hồng Lệ, nhìn lên lầu hai một cái, nhỏ giọng giải thích. Kỳ thật Thu cô nương cũng không dễ dàng gì, tuy nàng ta chưa chắc đã để những người này trong lòng, nhưng trên cơ bản vẫn sẽ ghi nhớ tên của mỗi người ở trong lòng. Cô nương khác trong lâu, rất khó làm được điểm này. Tổ An sửng sốt, không nhịn được cảm thán. Quả nhiên, muốn làm đến hoa khôi, không chỉ cần xinh đẹp là đủ. Lãnh Sư Nguyệt gật đầu. Không sai, làm nghề này của chúng ta chưa bao giờ thiếu cô nương xinh đẹp. Nhưng muốn làm tới hoa khôi lại không phải là dễ dàng như vậy, càng đừng nói là tới giống như Thu tiểu thư. Tổ An tò mò nhìn nàng ta. Xem ra ngươi cũng rất quen thuộc với Thu Hồng Lệ này. Cũng không là quen thuộc. Lãnh Sư Nguyệt cuốn quýt giải thích. Chỉ là mọi người dẫu sao cũng ở cùng một lâu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, vẫn có thể nghe được một số tin tức. Tổ An cũng không nghĩ nhiều. Đúng rồi, Các ngươi đã ở cùng một lâu, như vậy chắc biết không ít chuyện của nàng ta chứ. Nói cho ta nghe một chút đi. Kỳ thật ta cũng không biết nhiều lắm, không biết công tử muốn hỏi gì. Thì hắn không hề quấn lấy mình, nghiên cứu, cấu tạo thân thể nữa. Lãnh Sứ Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại sợ hắn lát nữa nhớ ra, cho nên nếu có thể sử dụng trả lời câu hỏi để khiến hắn phân thần, vậy tất nhiên là cầu còn không được. Về phần có một số vấn đề không thể nói, nàng ta cứ nói không biết là được. Cái ta hỏi ngươi khẳng định là biết. Tổ An cười nói, nàng ta trước kia có bạn trai không? Bạn trai? Lãnh Sứ Nguyệt chớp chớp mắt, trong nhất thời không kịp phản ứng. Chính là Tình Lan đó. Tổ An giải thích. Đương nhiên là không, Thu cô nương là Thanh Quan Nhân, mọi người đều biết, sao lại có Tình Lan? Lãnh Sứ Nguyệt hoảng sợ vội vàng xua tay nói, ngươi đừng sợ, chỗ này chỉ có hai người chúng ta, không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ta đâu. Tổ An vẫn có chút không tin. Lãnh Sứ Nguyệt vội vàng nói, thật sự không có mà, ta có thể dùng tính mạng đảm bảo Thu cô nương chưa từng có Tình Lan, hơn nữa nàng ta một mực là tấm thân xử nữ. Thật không? Tổ An nhìn không được nhìn về phía bóng hình xinh đẹp ở lầu hai một cái, cái này đúng là có chút kỳ quái. Lúc này Bùi Miên Mạn ở trên lầu hai đang quan sát cảnh tượng phía dưới. Khi nàng ta chú ý thấy những nam tử đó đang chen nhau a dua làm trò hề thì trong lòng thầm khinh thường. Nam nhân không có ai tốt, chỉ xứng bị nữ nhân đùa bỡn. Bỗng nhiên trong lòng nàng ta khẽ động, quay đầu tìm kiếm một thân ảnh khác. Đợi nhìn thấy Tổ An nhàn nhã ngồi đó, không giống như người khác chạy tới, tự làm vẻ mặt, không khỏi gật đầu hài lòng. Không làm mất mặt sơ nhan, không giống những nam nhân chưa trải sự đời đó. Có điều nụ cười của nàng ta vừa hé ra được một nửa, bỗng nhiên chú ý thấy Lãnh Sư Nguyệt đang bóc nho đút cho hắn ăn. Tổ An ăn tới miệng đầy nước, còn không quên chọc cười đối phương khiến nàng ta cười rung cả người. Nụ cười của Bùi Miên Mạn không khỏi biến thành lạnh lẽo, hừ một tiếng. Nam nhân quả nhiên không có một ai tốt. Lúc này Thu Hồng Lệ, môi hồng hé mở. Đa tạ sự ưu ái của các vị, chỉ có điều gần đây Hồng Lệ cảm thấy cầm kỹ dường như tiến vào một bình cảnh, cho nên cần mọi người chỉ điểm một hai, xem rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu. Nghe thấy nàng ta lên tiếng, đại sảnh lúc trước còn ầm ĩ, lập tức trở nên an tĩnh lại, không ai muốn khiến nàng ta không vui. Đợi nghe nàng ta nói xong, ai nấy tinh thần chấn động, quả nhiên tới rồi. Lúc trước mọi người đều suy đoán, Thu Hồng Lệ sẽ mượn cầm khúc âm thầm, khảo giáo mọi người, lựa chọn người hợp ý, hiện tại quả nhiên bắt đầu rồi. Ê, Thu cô nương nói đùa rồi. Vừa rồi Triệu Mỗ nghe xong một khúc của cô nương, quả thật là sau 3 ngày dư âm vẫn không dứt. Cầm như vậy đã tới quá cảnh, nào còn có thể có vấn đề gì? Trong đó một người tên là Triệu Đức Trụ, vội vàng nói, vừa rồi hắn giới thiệu được một nửa thì bị cắt ngang, đang muốn tìm cơ hội vãn hồi mặt mũi. Ngu ngốc! Tất cả mọi người đều đưa ra cùng một đánh giá. Thu Hồng Lệ người ta rõ ràng là muốn khảo nghiệm mọi người, ngươi một mực vuốt mông ngựa thì có lợi ích gì? Quả nhiên Thu Hồng Lệ mỉm cười. Công tử quá khen. Chỉ có điều ta vẫn muốn nghe một số ý kiến cụ thể để bù đắp chỗ chưa đủ. Sau khi nói xong liền quay về phía người khác, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cổ vũ và chờ mong. Cùng lúc đó Dư Quang ở khóe mắt nàng ta lại lặng lẽ quan sát một chút mấy nhã gian trên lầu, trong lòng thầm cười lạnh. Đối mặt với ánh mắt cổ vũ của Thu Hồng Lệ, các nam tử trong sân ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Phải biết rằng cầm của Thu Hồng Lệ rõ ràng đã đăng phong tạo cực, những người ngoài nghề như bọn họ có thể nghe hiểu cái gì? Cho dù có một bộ phận người biết đánh đàn, lại há có thể so sánh với người chuyên nghiệp như nàng ta. Lúc này chạy ra lỗ mãng chỉ điểm sai lầm của đối phương, chẳng phải là tự tìm mất mặt xấu hổ sao? Cho nên mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai nấy đều không dám vọng động. Dẫu sao cơ hội chỉ có một lần, vạn nhất không thể khiến Thu Hồng Lệ hài lòng, vậy sẽ mất tư cách tiến thêm một bước. Trước tiên xem người khác nói thế nào đã, hấp thụ chút kinh nghiệm giáo huấn cũng tốt. Chú ý thấy những người này sợ đầu sợ đuôi, Trần Huyền cười nhạo một tiếng. Những cậu ấm sống ăn nhàn sung sướng trong thành này, ai nấy đều lo được lo mất, không giống nam nhân. Cái thứ nữ nhân này, ngươi càng để ý càng tân bốc nàng ta lại càng xa cách ngươi. Thế là tùy tiện đi ra, vỗ ngực nói. Thu cô nương, về phương diện âm luật này ta không hiểu quá nhiều, không dám biểu xấu. Có điều ta có thể từ trong tiếng đàn của ngươi, nghe ra một cố sự phụ tâm hắn. Cái khác thì ta không dám chắc, nhưng dạng nhất tương lai thực sự của người dám khi dễ ngươi, ta sẽ dẫn người chém hắn, dặn đầu xuống làm bô. Hắn trông vốn đã bưu hẳn, nói như vậy cả người đều tỏa ra một loại khí khái nam tử hắn rất tự nhiên, vừa so sánh với các công tử ca sặc mùi son phấn bên cạnh, lộ ra có chút giống như hạt trong bầy gà. Vậy tiểu nữ tử thực sự đa tạ vị tráng sĩ này. Mắt đẹp câu hồn của Thu Hồng Lệ cứ như vậy mà nhìn hắn, môi hồng héo mở, trong mắt giống như sắp ứa ra nước. Thấy hắn quả nhiên có được sự ưu ái của Thu Hồng Lệ, Các công tử chung quanh hối hận không thôi, sớm biết vậy ta đã đi ra đầu tiên rồi. Nữ nhân luôn có ấn tượng sâu sắc hơn với nam nhân đầu tiên. Bởi vì vừa rồi bị Trần Huyền làm mất hết mặt mũi, U Nguyên Long nóng lòng muốn tìm lại cũng lập tức nói ngay. Thưa cô nương, U mổ bản sự khác thì không có, nhưng thương đội trong nhà trải rộng khắp thiên hạ, đối với tình huống các nơi trong thiên hạ vẫn có hiểu biết một hai. Nếu cô nương cần, ta có thể sai thuộc hạ giúp ngươi tìm kiếm một chút, chắc hẳn không qua bao lâu nữa sẽ tra được tung tích của người đó. Hắn dừng lại một chút, nhìn Trần Huyền ở đối diện, tiếp tục nói. Một người có lợi hại tới mấy, tinh lực cũng có hạn, làm sao so được với lực lượng của gia tộc. Hắn biết ưu thế của mình ở đâu, tuy giá trị vũ lực không bằng Trần Huyền đó, nhưng hắn là con trai độc nhất của Uông gia, luận tài lực, đối phương có sách dạy cho hắn cũng không xứng. Tất nhiên Trần Huyền biết hắn có ám chỉ, cười lạnh một tiếng. Một tên phế vật dựa vào gia tộc mà thôi, thậm chí ngay cả trả lời cũng bắt chước người khác. Ý là nói câu trả lời của đối phương bắt chước mình. Người nói gì? U Nguyên Long giận dữ. Sao? Vẫn muốn động thủ với ta hả? Đến. Trần Huyền cũng đứng lên, cười gằn nhìn hắn. Sắc mặt U Nguyên Long lập tức lộ ra có chút mất tự nhiên. Lúc trước ba đánh một còn không thắng, mình tức thì bị một cước đá cho ngoắt ngoải. Hắn nào dám xung đột với đối phương? Nhưng ở trước mặt mỹ nhân, hắn lại không cam lòng nhận thua như vậy, trong nhất thời không khỏi cứng đờ ra đó. May mà Thu Hồng Lệ đứng ra giải giúp hắn. Hai vị như vậy, nếu là vì Hồng Lệ mà khiến hai vị tổn thương hòa khí, vậy ta đúng là muôn lần chết cũng không hết nhục. Nói xong liền ra vẻ áy náy tự trách, nước mắt lã chả, người xung quanh thấy mà con tim tan nát, đều trợn mắt nhìn hai người. Không ngờ lại chọc cho Thu cô nương thương tâm như vậy. Đừng nói là U Nguyên Long, ngay cả loại người quen đầu đau liếm máu như Trần Huyền cũng có chút hoảng hốt, vội vàng nhận lỗi với nàng ta, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tiếp tục gây sự ở đây nữa. Lúc này Thu Hồng Lệ mới tươi cười rạng rỡ, trong nháy mắt nàng ta cười lên giống như băng tuyết mới tan, lại giống như hoa tươi nở rộ khắp núi đồi. Trong đại sảnh, tim của các nam tử giống như bị một cái búa tạ đập trúng, biết rằng mình sợ rằng vĩnh viễn không thể quên được nụ cười của nàng ta. Bùi Miên Mạn ở trên lầu 2 cũng không nhịn được mà thầm cảm thán. Quả nhiên là đại mỹ nhân hại nước hại dân, cho dù ta thân là nữ tử, cũng có chút khó có thể chống cự được mị lực của nàng ta. Trải qua một thoáng yên lặng ngắn ngủi, trong đại sảnh rất nhanh lại trở nên náo nhiệt, giống như bởi vì được nụ cười vừa rồi cổ vũ, khiến bọn họ tự tin hơn. Có Trần Huyền, U Nguyên Long vừa rồi dẫn đầu, người khác cũng đều lên tiếng, bắt đầu bình phẩm một khúc vừa rồi của Thu Hồng Lệ. Mọi người để thu hút hảo cảm của nàng ta, ai nấy đều sử ra chiêu thức cả người. Có người khoe khoang văn thái, khen một khúc của nàng ta là trên trời có, dưới đất không có, thỉnh thoảng lại xen lẫn một hai câu gọi là khuyết điểm. Tổ An nghe mặt tặc lưỡi không thôi, trên đời không ngờ có nhiều từ hình dung, từ duyên dáng như vậy. Có người khoe khoang gia thế, khiến Tổ An biết một Minh Nguyệt Thành, không ngờ lại có nhiều quan nhị đại, phú nhị đại như vậy, đồng thời cũng hiểu rõ hơn một số cơ cấu tổ chức của thế giới này. Có người thì triển lãm sự cường đại và tiềm lực, trong đó thậm chí còn có học sinh học viện, tu vi ngũ phẩm. Có điều ở trước mặt Trần Huyền, so sánh với lục phẩm, những người này không khỏi lộ ra có chút thua chị kém em. Tổ An ở bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa xem diễn, lúc này mới nhớ tới mình còn là lão sư học viện. Học sinh này ta nhớ kỹ, nhìn thấy ta cũng không tới chào hỏi, lần sau sẽ đánh trượt hắn môn toán. Thu Hồng Lệ nói cười thản nhiên đáp lại, mỗi người đều có một loại cảm giác như tắm trong gió xuân. Tổ An bội phục không thôi, năng lực giao tiếp của nữ nhân này quả thực rất giỏi. Có điều fan cuồng nhiệt của Sở Hồng Tài này, vì sao lại một mực không có động tĩnh? Khi đang cảm thấy kỳ quái, lại phát hiện Sở Ngọc Thành dẫn theo Sở Hồng Tài chen về phía trước, ngắm nữ thần trong cảm nhận một cách gần gũi hơn, thậm chí còn loáng thoáng có thể ngửi thấy hương thơm trên người nàng ta. Sở Hồng Tài thiếu chút nữa thì hạnh phúc tới hôn mê bất tỉnh. May là hắn vẫn nhớ ý đồ đến, vội vàng nói. Không biết tình lang trong khúc vừa rồi của Thu tiểu thư là ai? Người nào mà may mắn có thể có được sự ưu ái của Thu tiểu thư như vậy? Chú ý thấy hắn là công tử nhị phòng của Sở gia, Thu Hồng Lệ theo bản năng nhìn sang bên cạnh, lại không thấy bóng người mà nàng ta muốn thấy. Dư Quang liếc tới Tổ An đang ở bên cạnh, có nói có cười với Lãnh Sương Nguyệt, hoàn toàn không để ý tới bên này. Trong lòng nàng ta có chút khó hiểu, là vừa rồi ta biểu hiện không đủ khiêu gợi, hay là nhãn quan của hắn quá cao? Đến từ Thu Hồng Lệ, điểm nộ khí cộng 128. Điểm nộ khí thu được này khiến Tổ An cả kinh. Nếu nói lúc trước là bất ngờ, nhưng liên tục hai lần thì không thể là trùng hợp được. Vì sao nữ nhân này lại nhìn mình với mắt khác? Chẳng lẽ là nhìn thấy ta rất đẹp trai, thèm khát dung nhan anh tuấn của ta sao? Khi nhìn tới, ánh mắt Thu Hồng Lệ đã sớm khôi phục bình thường, hé miệng mỉm cười nói. Sở nhị công tử hiểu lầm rồi, ta ta cũng không có tình lang gì cả, khúc vừa rồi chỉ là lấy từ một cố sự trong thoại bản. Cho dù lúc trước mọi người đã có suy đoán, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nghe thấy nàng ta chính miệng nói không có tình lang, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân chính là như vậy, mình không chiếm được thì không khó chịu. Nếu mình không chiếm được, lại để người khác có được, vậy thì không chịu nổi. Chẳng trách. Sở Hồng Tài lộ ra biểu cảm giống như bừng tỉnh đại ngộ. Người khác ở bên cạnh lại bực mình. Nói xong chưa, mọi người còn đang chờ kìa. Đúng vậy, phô trương cái gì? Trần Huyền cũng hét lên. Có rắm thì mau đánh đi. Sao lại nhảy nhiều vậy? Hô hấp Sở Hồng Tài cứng lại, trên mặt hiện lên một chút nộ ý. Thu Hồng Lệ giống như không nghe thấy, vẻ mặt tò mò hỏi. Chẳng trách gì? Trên mặt Sở Hồng Tài lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mới đáp. Chẳng trách vừa rồi nghe ca khúc của Thu cô nương, có chút cảm giác không quá hài hòa. Nghĩ chắc là Thu cô nương tuổi còn trẻ, chưa tự mình trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm, cho nên không thể thực sự đàn ra loại cảm giác tê tâm liệt phế này. Nếu không phải cầm kỹ của Thu cô nương thực sự quá cao minh, chỉ sợ cũng sẽ luân lạc thành những văn nhân mặt khách, không ốm mà rên. Vì thơ phú mới cố nói mình sầu. Chung quanh không ít người thầm gật đầu, người này cũng thông minh, không ngờ vào tay một góc độ này. Kỳ thật đây là đạo lý mà tất cả mọi người đều biết. Tuy Thu Hồng Lệ là hoa khôi, trì giao khắp thiên hạ, nhưng trước giờ chưa từng nghe qua nàng ta có quan hệ tiến thêm một bước với nam nhân nào. Nàng ta đã chưa yêu, như vậy những tình yêu sầu triền miên này chỉ có thể dựa vào ảo tưởng, không được câu là chân tình thực cảm. Chỉ có điều lúc trước, khúc đó là quá cảm động. Không ai nghĩ tới phương diện này, có một số người dù tình cờ nghĩ tới, cũng cảm thấy làm như vậy quá không nể mặt đối phương, cho nên không dám thực sự nói ra. Hô hấp của Sở Hồng Tài trở nên dồn dập. Hắn vì một khắc này đã chuẩn bị rất lâu rồi, để có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc với nữ thần trong cảm nhận. Hết tập 50. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.